Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1356, Hoàng phủ bạc ái giận đen mặt. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, anh liền đoán được cô sẽ nói như vậy. Nếu là người phụ nữ khác nghe được ông xã của mình ghét bỏ nói là bà cụ non. Khẳng định vừa ồn ào lại náo loạn. Nhìn bộ dáng khoe khoang hư hỏng này của bà xã anh. Thật là yêu thảm anh. Thịnh Vị Ương lại nói tiếp. Chờ 50 năm sau em thật thành bà lão rồi. Liền mỗi ngày dẫn anh cùng đi quảng trường khiêu vũ. Thời thượng nhất trong lịch sử thời thượng. Hoàng phủ bạc ái đột nhiên không nhịn được. Miệng hung hăng run rẩy một chút. Cút, anh không đi, Thịnh Vị Ương. Vậy em tìm lão già soái khí khác nhảy thôi. Hoàng phủ bạc ái, anh đi, ra phòng, trên hành lang dài. Đôi vợ chồng kiêu ngạo lạnh lùng nào đó tiếp tục đối thoại ầm ĩ, Thịnh Vị Ương nghiêng mắt. Nhìn ánh mắt sùng nịch của Hoàng phủ bạc ái. Trong đầu lại hiện lên sắc mặt chợt trắng bệch vừa rồi của anh. Một trận bất an sợ hãi. Không hiểu sao, vỡ vụn lan tràn trong lòng. Thật giống như muốn cắn nuốt cô. Phía sau khách sạn Holiday chính là bãi biển Hawaii. Hạt cát màu vàng kim. Nước biển xanh thẳm, dù mặt trời màu sắc rực rỡ thành hàng nối liền, còn có vô số soái ca mỹ nữ chân dài giá trị nhan sắc cao mặc áo tắm gợi cảm. Dựa đuổi nghịch nước ở trong bãi biển, bỗng chốc, rút đi tất cả phiền nhiễu ưu sầu. Hoàng phủ bạc ái ôm Thịnh Vị Ương đi về phía bờ biển. Một soái ca ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đúng lúc đi qua từ trước mặt. Mặc một cái quần bơi bó sát người. Đảo tam giác hoàn mỹ, đường cong cơ bụng thật gợi cảm, soái ca quần bơi tóc vàng còn nhiệt tình vứt một tia sét cho Thịnh Vị Ương. Vì thế, mộ nữ rất không có tự chủ hai mắt, bùm bùm, toát ra trái tim đỏ. Hoàng phủ bạc ái chợt giận đen mặt, cách chương.